Chương 807, Thi Vương Mạc Lộ. Đồng giáp Thi Vương kia cũng không ngốc, cũng nhảy qua hố, truy kích ba người. Diệp Thiếu Dương mới từ quỷ môn quan trở về, đã lập tức gia nhập chiến trường, phi thân vọt qua, vùng tay đánh ra một đạo thần phù, vừa lúc dán ngay lên áo giáp phía sau lưng đồng giáp Thi Vương. Thái thượng Tam Thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Thiên phù đột nhiên cháy lên rồi bùng nổ ra, tạo ra tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ sau lưng đồng giáp Thi Vương. Sau một trận gào thảm thiết, đồng giáp Thi Vương ngã gục trên mặt đất, quay cuồng lăn lộn trên đất. Diệp Thiếu Dương vẫy tay gọi ba người qua qua, ba người hiểu ý, bay trở về bên này. Linh lực của linh phù liền nhanh tan đi, ngọn lửa tắt đi. Đồng giáp Thi Vương rên rỉ trên mặt đất một hồi, rồi bò dậy, xoay người đối mặt đám người Diệp Thiếu Dương, hai tay giơ cao, thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ gia hỏa vừa chơi trò mèo bắt chuột nửa ngày với mình. Đồng giáp Thi Vương đang mặc một bộ giáp sáng lấp lánh lên màu đồng thau, nếu so với những con đồng giáp thi bình thường, thì thấy đúng là đồ cao cấp. Còn có hộ tâm kính cùng đai lưng đầu sư, đầu đội tam tinh khôi giáp, đỉnh đầu còn cắm tua đỏ, thật là trang phục của một vị tướng quân. Trên mặt hắn không có che đậy, mặt xanh mắt to đỏ ngầu, hai chiếc năng nanh cương thi thật dài lộ ra bên ngoài, trên đó còn dính nước bọt màu vàng. Diệp Thiếu Dương nhớ lại dòng nước miếng của nó chảy trên mặt mình, hiện tại hít thở còn mang cái mùi tanh hôi đó, lập tức cảm thấy trong lòng buồn nôn, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chỉ vào giáp sắt của Thi Vương mà hét lên, ta biết một thần phù sẽ không giết được ngươi, tới đây, đánh một trận nào. Đồng giáp Thi Vương hú lên một tiếng quái dị, chạy như bay tiến đến, thân thể nhảy qua hố nước muối, muốn nhào về phía Diệp Thiếu Dương, chết ngươi nè. Diệp Thiếu Dương tay bấm kiếm quyết, chém một kiếm vào óc đồng giáp Thi Vương, một đạo lam quang hiện lên, ầm một tiếng, thất tinh long tuyền kiếm rời tay bay ra ngoài, đồng giáp Thi Vương cũng bị đánh lui về phía sau, rơi vào hố nước muối tinh. Một cổ khói trắng bay lên trên không, hắc hắc, muốn quyết đấu với ta à, ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương quỳ một gối xuống mặt đất, tuy toàn bộ cánh tay phải tê dại đến không còn cảm giác, trong lòng lại rất vui, cũng coi như là báo được mối thù bị khi dễ lúc nãy. Đồng giáp Thi Vương trống lên rồi muốn bò lên trên, tiểu mã cùng tứ bảo lập tức xông tới, một người dùng xẻng công binh, một người dùng toái hồn trượng, dùng hết toàn lực nện vào đầu đồng giáp Thi Vương, đánh nó rơi trở lại trong hố nước. Đồng giáp Thi Vương dựa vào một thân thi khí cường đại, cư nhiên lại lần thứ hai bò lên, nhuế lãnh ngọc lách qua hai người, lấy ra ngũ bảo kim liên đưa lên trước mặt, dùng sức thổi một hơi, kim liên nghiệp hỏa hình thành một cột lửa, mạnh mẽ đánh đồng giáp Thi Vương trở về, rơi xuống hố lần nữa, hai người tứ bảo lại xông lên, đập mạnh một hồi, ngao. Đồng giáp Thi Vương mở to cái miệng rộng, phun ra một ngụm thi khí màu đen, đánh bay hai người ra thật xa, ngã xuống đất, rồi hai tay nó bám vào gạch mộ hai bên vách, một lần nữa cố bò lên trên. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng giáp Thi Vương này, quả thật là khủng bố. Thời khắc mấu chốt này, Diệp Thiếu Dương vội xông tới dán thêm một lá thần phù lên trên óc của đồng giáp Thi Vương, thủ ấn biến đổi, linh phù sáng lên một đạo ánh sáng màu tím, đánh đồng giáp Thi Vương rớt lại vào xuống hố, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, đã chết chưa đó. Tiểu mã tiến lên, lo lắng sợ hãi, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe rầm một tiếng, bọt nước trong hố bắn lên, đồng giáp Thi Vương nhảy dựng lên, nhào tới. Mọi người liên tục lui về phía sau, đáng tiếc vị trí tiểu mã ở gần hơn, vừa vặn là chỗ đồng giáp Thi Vương nhảy lên, đè lên trên người, ngã nhào xuống đất. Diệp Thiếu Dương sửng sốt cả người, nâng lên thất tinh long tuyền kiếm xông tới, vừa muốn chém xuống, thì thấy Thi Vương kia vẫn không nhúc nhích. Tiểu mã kêu gào dưới thân Thi Vương, cố bò ra ngoài, hai tay cào mặt, hét to, mau lấy nước tới đây. Tứ Bảo vội vàng đi tới bên cạnh hố nước, lấy xô nước đang để ở đó, hất vào mặt tiểu mã. Xô nước này là do Nhuế Lãnh Ngọc chủ trương lưu lại, vì sợ trong lúc đối phó đồng giáp Thi Vương, có người nào của phe mình bị nước muối tinh bắn vào, có thể dùng để rửa sạch, quả nhiên bây giờ phát huy được công dụng, ta cũng cần rửa. Diệp Thiếu Dương dùng chỗ nước còn dư lại rửa sạch mặt mình, rửa đi sạch sẽ nước miếng của Thi Vương còn sót lại, ngồi đại ở dưới đất mà thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía đồng giáp Thi Vương, toàn thân khôi giáp của nó đã dày lên đống rỉ sắt màu xanh, đã bị khóa cứng đờ, cái gọi là đồng giáp thi, đồng giáp không phải mặc trên người, mà đã hợp thành nhất thể với thân thể, biến thành lớp da của chính mình. Đồng giáp Thi Vương dù có lực lớn vô cùng, cũng không cách nào tự xé rách da thịt của mình, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run run lên, muốn gào cũng không gào được. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, dùng Tùng Văn Cổ Định kiếm đâm vào hai mắt, dùng sức quấy vào não của nó, hoàn toàn giết chết. Lúc này mấy người qua qua cũng xông tới, cả đám người ngồi ở dưới đất há mồm thở dốc, gia hỏa này thật là lợi hại, nếu không có nước muối tinh, chúng ta xem chừng đã không thể đối phó được nó. Trần Lộ cảm khái nói. Diệp Thiếu Dương nhớ lại cảnh đồng giáp Thi Vương năm lần bảy lượt trèo từ hố nước muối tinh lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ nó, sắp chết còn tới đè ta một phen. Tiểu mã xoa cái mặt đỏ rọc bị nước muối tinh dính vào, giận dữ nói, vì cái mặt bị sưng đỏ, khiến mặt hắn nhìn qua càng béo hơn, giống một cục bột màng thầu lên men. Tứ Bảo duỗi cái ép, nằm thẳng cẳng ra đất, nói, cuối cùng cũng xong việc. Diệp Thiếu Dương thở ra hít vào liền mấy hơi, nói, còn chưa xong việc đâu, đừng quên vẫn chưa tìm được Lâm Tam Sinh. Bên cạnh đó, Lâm Tam Sinh với Thiên La Dạ Xoa đều nói, đồng giáp Thi Vương có bốn thủ linh đồng tử, chúng ta vẫn chưa gặp qua người nào. chẳng lẽ bọn họ đều ở dưới cái khe có con sông kia? Tứ Bảo cả kinh nói, chỉ có loại giải thích này. Diệp Thiếu Dương nói, hơn nữa phía dưới đó tràn đầy thi khí cùng yêu khí, hiển nhiên là có vấn đề, bất kể thế nào cũng phải xuống đó kiểm tra xem. Được, nghỉ ngơi trước đã. Tứ Bảo ngồi dưới đất, thở dốc một hồi, giơ ngón cái hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cười nói, có thể trong đấu với Đồng Giáp Thi Vương trong không gian nhỏ hẹp lâu như vậy, còn không bị thương tích gì, trong các pháp sư đương thời, xem ra cũng không có ai làm được như ngươi. Tứ Bảo biết rõ, trong hoàn cảnh như thế, khảo nghiệm không chỉ pháp lực của pháp sư, mà còn là thân thủ cũng như năng lực phản ứng, phần lớn chỉ biết làm phép, pháp sư phàm khi gặp được quỷ yêu đều phải bày trận trước tiên, nếu rơi vào tình huống vừa rồi thì sẽ bỏ mạng không nghi ngờ gì, đừng nói nữa. Diệp Thiếu Dương thở dài, vô lực nói, mọi người nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó cùng nhau đi sang bên trái mộ thất, ghé bên miệng hố nghe ngóng, thấy ngoài trừ tiếng nước chảy, không có gì lạ thường, tiếp đó quyết định đi xuống, vẫn theo quy củ, nên để lại người thủ ở chỗ này, miễn cho bị chặn lại đường lui, nếu người phía dưới gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời giải cứu. Diệp Thiếu Dương lướt mắt qua mọi người một lượt, dừng lại trên mặt Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, các người là quỷ, cảm quan nhanh nhạy, các người lưu lại đi. Sau đó dặn dò một lúc, những người còn lại dùng dây thừng đi xuống, đi tới bên bờ suối, hai bên đều có đường đi, phân nhau ra hành động. Diệp Thiếu Dương nói, ta cùng Lãnh Ngọc xuống hạ du, các ngươi lên thượng du. Ta đi theo lão đại. Qua Qua nói,